Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 381, ôn lại hữu nghị. Bọn họ lập tức liền đem tất cả Đông Tây, thu nhập riêng phần mình không gian thẻ, làm trên đảo ác ma mạo hiểm giả. Đơn sơ lều vải cũng không phải bọn họ dã ngoại nghỉ ngơi lựa chọn hàng đầu. Đủ loại ô tô cải tạo phòng ngủ. Thậm chí có phóng khoáng trực tiếp đem hào hoa đại giường hướng dã ngoại bằng phẳng chỗ gác lại. Sau đó mở ra vòng phòng hộ. Còn có màn trời chiếu đất vẻ đẹp. Những Đông Tây đều bọn họ tại trên phong nguyệt đại lục sinh hoạt tiêu chuẩn cam đoan. Ai cũng sẽ không nguyện ý vứt bỏ. Rất nhanh chi này tinh anh đội ngũ. Đã từ uể oải biến thành trạng thái chiến đấu. Chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay liền có thể khởi xướng ngang nhiên phản kích. Ta cam đoan từ gặp được không cách nào chống cự nguy hiểm. Đến tất cả mọi người lui vào kéo dài thời gian. Không dùng được một giây. Bộ này ma pháp phi hành khí tạo hình phục cổ. Nhìn tựa như đúng một đầu quái dị bọ rùa. Nội bộ chỉ có một không gian. Phòng điều khiển, khoang thuyền, khoang chứa hàng đều liên thông. Có thể thẳng đứng lên xuống. Không cần bất luận cái gì gia tốc quá trình. Từ đứng im đến tối cao vận tốc. Chỉ cần 11 giây, Lilith cùng Quan Linh trực tiếp leo lên kéo dài. Tại ma thú đại não cải tạo chủ não chỉ điểm xuống. Quen thuộc bộ này ma pháp phi hành khí thảo làm. Ta cùng Lang Vương, bát tỉnh chân phù, phân thủ phương hướng khác nhau. Rất nhanh chi này khai khẩn đoàn đội tiền trạm. Liền khôi phục chấn định. Dù sao những người này đều đảo ác ma xuất thân. Các loại kỳ dị sự kiện cũng không biết trải qua bao nhiêu. Chỉ là một chút dị tượng căn bản dọa không ngã. Vương Lân, người nói cái này phế tích đến cùng là vì cái gì kiến tạo? Không ai sẽ kiến tạo phế tích. Đây là bị hủy diệt thành thị. Ai biết? Lang Vương chẳng hề để ý nói. Có lẽ chính là những người này đem thành thị kiến tạo cổ quái như vậy. Cuối cùng mới hủy diệt đi. Như thế khô khan ngốc một buổi tối. Tuyệt đối là rất chuyện nhàm chán. Lang Vương một thoại hoa thoại, cùng ta nói chuyện phiếm, ta đối với Lang Vương giải thích không thể nào phản bác, chỉ có thể thở dài nói, trên đời này, thật có tự chui đầu vào dọ thành thị, chúng ta còn không phải như vậy, khắp nơi là công nghiệp ô nhiễm, nói không chừng có một ngày thành thị liền trở nên nước Mỹ phim, bốn phía quái thú lưu hành, nhấc lên thao thiên cự lãng, Lang Vương cười hắc hắc, thấp giọng nói, như thế thế giới, nói không chừng càng thích hợp chúng ta sinh tồn. Ta tuyệt không cảm thấy như thế thế giới thú vị. Ôm đầu gối, ta ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Phong nguyệt đại lục bầu trời đêm. 10 phần tinh khiết, bận rộn ngôi sao nhóm tựa như đúng pháo hoa đang tỏa ra. Đây chính là trong đô thị không thấy được cảnh sắc. Hiện tại chính là nhất bầu trời trong xanh. Cũng khó được nhìn thấy mấy vì sao. Lang Vương thấp giọng nói thầm, nhưng ngươi tại đảo ác ma sinh hoạt so với chúng ta ai cũng tốt. Nhảy nhót tưng bừng tựa như đúng mùa thu cá chép, ngươi vừa cùng chúng ta tổ đội, nhìn không phải thường thanh chát chát. Lúc đầu chúng ta đều muốn đem ngươi loại bỏ đội ngũ. Sau đó thì sao? Về sau kiệt khắc khiêu khích, để cho ta đề cao đối ngươi đánh giá. Cảm thấy có ngươi như thế một mặt giữ tợn tiểu nam hài cũng rất sinh động bầu không khí. Ta, lúc nào có một mặt giữ tợn qua, vuốt ve khuôn mặt của mình, ta cảm thấy mình vẫn rất bình thường. Tùy tiện ném ở trên địa cầu bất kỳ ngóc ngách nào, cũng sẽ không gây nên người chú ý. Loại đến tuổi này nam hài từ vốn là khắp nơi đều là không thực tế ra kinh người năng lực. Hẳn là cũng sẽ không có người cảm thấy ta rất nguy hiểm. Hắc hắc, người khi đó rất hoành. Nhất là đem ta té doanh chạy trên tường. Lần kia té còn chưa đủ ác. Người xem ra vẫn như cũ rất sinh mãnh. Nhắc lên chuyện cũ, liền ngay cả bát tỉnh chân phù đều chen miệng vào tới. Khẽ cười nói, bẩm địa cầu làm nhiệm vụ trước đó. Ta cùng Lang Vương nói, người nhất định đúng trước hết nhất hoàn thành nhiệm vụ. Cuối cùng chứng minh ta sai rồi. Chẳng qua Lang Vương lúc ấy cũng không có dám cùng ta đánh cái kia cược. Uy, thời điểm đó Vương Lân. Nhìn người cản giết người. Thần cản sát thần. Ai biết hắn sẽ trì hoãn lâu như vậy. Chẳng qua từ lần kia trở về, Vương Lân liền thành chúng ta chi tiểu đội này chung. Hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cường giả. Liền ngay cả ta Long chiến sĩ chi tâm. Cường đại như vậy năng lực đều muốn khuất tại ở phía sau. Hiện tại nhớ tới, phòng linh tuyết nữ nhân kia cũng không tệ lắm. Coi như kiệt khắc cái kia hỗn đản, cũng là coi như không tệ đội viên. Lần này hắn không đến chân thực có chút không thú vị. Nhấc lên phòng linh tuyết, bỗng nhiên ta hỏi, giống như thật lâu đều không nhìn thấy nàng. Các ngươi có nghe hay không qua tin tức của nàng? Có phải hay không bị Lock tập đoàn giết chết? Lang Vương lắc đầu nói, nàng dạng này người quản lý, không có người sẽ đi sát hại. Cơ hồ mỗi cái dòng binh đoàn đều thiếu phương diện này nhân tài. Nghe nói nàng tại đại chiến trước khi bắt đầu, liền rất thông minh đã trốn vào đảo ác ma sân chơi. Hiện tại không nhất định ở đâu cái chủ đề thế giới chung tiêu giao. Có lẽ lần sau chúng ta trở về đảo ác ma, người liền có thể thấy được nàng. Vẫn là bộ kia rất chức nghiệp hóa dáng vẻ. Tiếp tục giúp cái nào đó dòng binh đoàn kéo tân đinh. Ha ha. Tất nhiên là muốn đem nàng lôi kéo đến huyễn ảnh lữ đoàn chúng ta. Tại đảo ác ma mạo hiểm kiếp, sống chung, chúng ta bốn người người đúng sớm nhất tạo thành chiến đội. Nhưng bởi vì các loại nguyên nhân, chân chính cùng một chỗ mạo hiểm thời gian cũng chỉ có bắt đầu một đoạn. Lần này liên thủ lại đến phong nguyệt đại lục, tựa hồ lại về tới ban đầu lúc kia. Chẳng qua khi đó chúng ta lẫn nhau ở giữa đối với người nào đều không tin nhậm. Bây giờ lại đúng thân mật vô gian chiến hữu, tùy thời có thể lấy phó thác phía sau lưng. Phế tích bên trong u lam quang mang mặc dù còn đang lấp lánh, nhưng chúng ta chuyện phiếm phía dưới đã không nhiều đem loại này quỷ dị biến hóa để ở trong lòng. Minh giới huyễn điệp truyền về cảnh tượng vài tòa đỉnh bằng trong kim tự tháp phiêu phù ở đá xanh trên quan tài linh hồn hư tượng, bất chi bất giác đều đình chỉ cầu nguyện. Mỗi người cũng đều mở hai mắt ra, những hẳn là thuộc về vong linh ngàn năm an nghỉ linh hồn trên thân. Vậy mà tại phát ra chỉ có người sống mới có linh khí. Linh khí nồng nặc tại đỉnh bằng trong kim tự tháp lan lộn không ngớt. Để tại làm điều tra minh giới huyễn điệp phát ra tần suất thấp vui vẻ hoan rít gáo. Lúc đầu mắt thường khó gặp minh giới yêu linh. Vậy mà tại đỉnh bằng trong kim tự tháp hiện ra ngũ thải ban lan thân hình. Từng đầu thương văn kim dực thải điệp phiên phiên bay múa. Để trong kim tự tháp hiện ra vô biên sinh cơ. Mở hai mắt ra an nghỉ linh hồn nhóm, khẳng định có thể nhìn thấy những tiểu yêu linh thân thể. Cặp mắt của bọn hắn đúng một loại yên tĩnh bạch. Loại kia bạch có chút đờ đẫn ánh mắt, mang theo đáng sợ phẫn nộ. Ta cũng chẳng biết tại sao luôn luôn thuận buồm xuôi gió minh giới huyễn điệp quân đoàn sẽ xuất hiện biến hóa như thế. Không chờ ta hạ mệnh lệnh, khiến cái này tiểu yêu linh lần nữa che giấu. Một đầu hình thể hơi lớn, hắc kim ban văn so đồng bạn càng thêm diễm lệ chói mắt minh giới huyễn điệp. Đột nhiên nhào tới một thiếu nữ linh hồn. Chưa xong còn tiếp, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.